1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1121, ác thú vị. Thu Học Kỳ liền lên nhà trẻ. Hà Phương đây không phải thương lượng với Lý Hòa, mà là cáo chi, được, tuổi tác này, nên lên. Lý Hòa đột nhiên nhớ tới. Hà Chu cái này làm ca ca cũng là vừa vặn lên nhà trẻ à? Hà Phương hỏi, mùa xuân này không trở về quê quán à? Đối với Hoàn Bắc địa khu âm lãnh, nàng thực chất bên trong vẫn có chút mâu thuẫn. Chưa ấm giường, chưa hơi ấm, không điều hòa, chính nàng là không quan trọng. Thế nhưng là hai đứa bé bị tội à? Nhớ kỹ Lý Lãm năm thứ nhất trở về. Cái kia tay nhỏ đều bị đông cứng đến da bị nẻ. Bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút đau lòng. Trở về, Lý Hòa ở lời không chút do dự. Bởi vì Lý Triệu Khôn đã sớm tự mình một người chạy về nhà. Hắn chạy về ra không sao. Cái này để Vương Ngọc Lan đi theo lấy hoảng. Ba đứa hài tử vừa để xuống nghỉ. Nàng ngay tại Đinh Thế Bình hộ tống dưới. Mang theo ba đứa hài tử cũng về tới quê quán. Dựa theo mỗi cuối năm thói quen, người một nhà khẳng định phải tại một năm ăn Tết. Lý Hòa cũng là muốn đi theo trở về. Điểm này không có nghi vấn. Đi ra một lần tai nạn xe cộ về sau, Lý Triệu Khôn vẫn là cái kia Lý Triệu Khôn. Tính tình cùng tính cách cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng là có một chút là thay đổi. Chính là hắn đối với hắn du thuyền sinh ý đã chẳng phải mê muội. Mặc dù Lý Hòa lại cho hắn thêm hai chiếc du thuyền. Du thuyền sinh ý, càng về sau, hắn liền không thế nào quản, mà toàn bộ nhờ cho Trương lão đầu. Một ngày, không biết nơi nào không thích hợp, đột nhiên nói muốn về nhà. Vương Ngọc Lan lúc ấy không chút để ý, thuận miệng ứng phó vài câu, nhưng là vào lúc ban đêm lại tìm không thấy bóng người của hắn. Hắn lẻ loi một mình, bước lên hồi hương con đường, liền một kiện thay giặt quần áo đều chưa cầm. Đây là tất cả mọi người không tưởng tượng được tình trạng. Vậy liền hồi đi, Hà Phương không làm sao được. Hà Long lúc đầu tiệm cơm Sách Thiên, được sự giúp đỡ của Bình Tùng, lại lần nữa tuyển một cái càng lớn thị khẩu. Trên dưới hai tầng lầu, chừng hơn 400 bình. Lần này, tiệm cơm danh tự không gọi thịt nướng cửa hàng, mà là nhập gia tùy tục, đổi thành dê bọ cạp. Tiệm cơm khai trương ngày này, làm hắn không tưởng tượng được là, đến cổ động người lại có trên dưới 100 người. Trong đó rất nhiều người chỉ là có duyên gặp mặt một lần. Tỷ như Trương Tiên Văn cùng Từ Quốc Hoa bọn người. Càng làm cho hắn choáng váng chính là trong đó có hơn phân nửa người là hắn không quen biết. Tỷ như cái gọi là kinh thành nhà giàu nhất, Lý Thu Bình cùng Trương Thụ Tâm bọn người. Chỉ tới nhìn thấy tỷ phu hắn xuất hiện, một vòng lớn người vây đi qua. Hắn mới làm rõ ràng tình trạng, người ta đều là hướng về phía tỷ phu hắn mặt mũi. Bằng không ai biết hắn Hà Long là ai a? Bất quá. Hắn không có cảm giác được thất vọng, thậm chí có chút đắc ý, xem ở tỷ phu hắn trên mặt mũi, hiện tại ai dám không bán hắn mặt mũi a? Các ngươi tin tức ngược lại là láo lỉnh thông, người ta đến cho em vợ mình giữ thể diện, Lý Hòa không tốt quá bạc tình, vẫn là từng cái nắm tay hàn huyên, Lý Tiên Sinh lại gặp mặt, Lý Thu Bình lần này cùng Lý Hòa gặp mặt. Thái độ cùng lần đầu tiên là khác hẳn hoàn toàn, xoay người cúi người, hoàn toàn đem mình thả rất thấp. Có một giai đoạn thời gian, hắn bị báo chí xưng là kinh thành nhà giàu nhất, hắn ngược lại không có cao hứng trở lại, lúc này đem báo chí cho cao. Nếu là hắn thật thủ phủ còn tốt, hắn cố mà làm tiếp nhận, cũng không có gì, nhưng là, ở đây trên mặt lẫn vào đều biết. Hắn Lý Thu Bình có thể vào kinh trước thành 20 cũng không tệ rồi. Đừng bảo là cùng Lý Hòa so. Hắn liền Bình Tùng, Lô Ba, Thọ Sơn, Trần Lập Hoa cũng không sánh bằng. Trên báo chí gọi hắn là kinh thành nhà giàu nhất. Đây không phải cố ý thẹn hắn mà. Hắn có xấu hổ hay không? Về sau còn thế nào hỗn? Vị này là Lý Thu Bình tiên sinh. Trần Khuê nhìn Lý Hòa đại não ở một bên đứng máy. Lập tức liền giúp đỡ giải vây. À, người tốt, đây không phải lần thứ nhất thấy. Lý Hòa đột nhiên nhớ tới. Nhớ ngày đó cũng bởi vì một khối ngọc. Hắn còn chuyên đến nhà đòi hỏi đâu. Đúng vậy, ngươi là trí nhớ tốt. Lý Thu Bình xấu hổ cũng là chợt lóe lên. Hắn mặc dù không phải cái gì nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Thế nhưng là tại Tứ Cửu Thành cũng là phong sinh thủy khởi. Gặp người gặp mặt đều muốn lấy lòng hắn một phen. Nghĩ không ra bây giờ còn không có nhập Lý Hòa mắt. Gặp mặt liền danh tự đều không nhớ rõ. Thỉnh tùy ý, không cần khách khí. Lý Hòa tiếp lấy cùng những người khác hàn huyên. Làm hôm nay hắn thành nhân vật chính. So Hà Long còn mệt mỏi hơn. Hắn đã quyết định chú ý. Không có việc gì tuyệt đối sẽ không tham gia cái gì hoạt động. Năm 25 một ngày trước, Lý Hòa tự mình lái xe đem Hà Lão Thái Thái đưa đến Hà Long trong nhà. Sau đó sáng sớm hôm sau, liền mang theo người một nhà hướng sân bay đuổi. Tại thông hướng sân bay cao trên kệ, hắn thấy được một khối to lớn biển quảng cáo. Người Trung Quốc cách tin tức đường cao tốc có bao xa Trung Quốc di động thông tin. Loại này ác thú vị khiến cho hắn vô cùng có cảm giác thành công. Máy bay đi qua bình ổn phi hành, đến tỉnh thành đã là giữa trưa. Lưu Lão Tư lái một chiếc màu đen Vương Miện tới đón cơ. Đằng sau ngừng lại chính là Lý Huy xe van. Hà Phương cười nói, mỗi lần cũng phiền phức ngươi. Không phiền phức, lúc đầu Lý Long muốn tới, chưa để hái đến, phiền phức. Ta hiện tại chính là tại tỉnh thành, dù sao hàng năm cũng phải về nhà, mọi người vừa vặn gặp lên, cùng nhau về nhà, Lưu Lão Tứ tiếp nhận Lý Hòa trong tay cái dương, giúp đỡ bỏ vào dương phía sau, hút điếu thuốc, đừng nóng vội, chỉ có nghiện thuốc phạm vào thời điểm, Lý Hòa mới có thể nhớ tới máy bay tư nhân chỗ tốt. Bên ngoài lạnh lẽo, tranh thủ thời gian hút xong, một cái máy bay. Hà Phương liền đem hai đứa bé bao thành đại bánh chưng. Lúc này đều cả đám đều cho nhét xe. Vậy thì đi thôi, Lý Hòa chỉ hít vài hơi, liền nhanh chóng dập tắt, lên Lý Huy xe van. Tuyết lớn đầy trời, hàn khí bức người, người đi đường thưa thớt, mặt đất trải lên một tầng thật dày tuyết trắng. Chạy gian nan, một đường không có tại huyện thành dừng lại. Trực tiếp hướng nông thôn đi, lần này không giống với dĩ vãng vũng bùn, bởi vì hắn quyên tư tu đường, hướng trong thôn cái này một đoạn đường, đều là thông thuận vô cùng. Lý ra cổng, Vương Ngọc Lan thật sớm liền chờ lấy, vừa nhìn thấy xe, liền đem khăn mặt, nước nóng đều cho chuẩn bị xong. Sau khi trở về, cao hứng nhất là Lý Di, nàng bị Lý Kha mang theo. Tại tuyết thật dày trong đất chơi đùa, Hàn Phong ôm theo bông tuyết diễn tấu tại kiểm lên, nàng cũng không có cảm giác được có bao nhiêu lạnh, ngược lại đối nông thôn hết thảy đều cảm giác đều cảm thấy mới mẻ. Chủ yếu nhất là, nơi này đột nhiên thêm ra tới rất nhiều tiểu đồng bọn. Trong thôn hài tử vì trong tay nàng xanh xanh đỏ đỏ bánh kẹo cùng sô-cô-la. Luôn luôn nguyện ý lấy nàng làm hạch tâm, vây quanh nàng chuyển, đây là nàng dĩ vãng không có cảm giác thành tựu. Về phần Lý Lãm, lộ ra liền yên tĩnh nhiều, một mực ôm cuốn sách truyện, dựa vào hỏa lô bên cạnh, ngươi đi ra ngoài chơi a, đừng ngốc đọc sách. Lý Triệu Khôn nhìn xem lo lắng, Lý Lãm nhìn xem Lý Triệu Khôn, sau đó lắc đầu, tiếp tục không nhúc nhích đọc sách. Đứa nhỏ này đừng nhìn sách nhìn ngốc đi. Lý Triệu Khôn gãi gãi đầu. Đối Lý Hòa nói. Liền biết các ngươi mang không tốt hài tử. Liền tính cách này. Lý Hòa không có làm nhiều dài. Thích. Dẫn hai bình rượu đến Lưu Truyện Kỳ nơi đó. Ban đêm Lưu Truyện Kỳ mời khách. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.